Chương 741, hệ thống nói thu chờ nữ. Tiểu đình nước chảy ánh trăng hình chiếu thanh đu, phối hợp cái này không hề có một tiếng động, càng lộ vẻ thân cận. Hai người ngồi đối diện, một nam một nữ, nam tử áo trắng như tuyết, nữ tử vân tụ đồng bền chỉ là giữa hai người, nhưng không nửa điểm ngôn ngữ, thời khắc này có vẻ hơi thanh tĩnh quá mức. Không hề có một tiếng động trong lúc đó, Lâm Ánh Tuyết đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, rơi vào Tần Kiếm Ca trên thân, đôi môi khẽ mở, rồi lại rất nhanh phương vứt bỏ, lại là hoàn toàn không còn gì để nói. Tần Kiếm Ca ly khai yến hội, Lâm Ánh Tuyết liền bị sắp xếp yêu cầu đến Tần Kiếm Ca bên người hầu hạ. Tâm tư linh lung Lâm Ánh Tuyết, tự nhiên cũng là minh bạch cha mình cùng với trong gia tộc các vị trưởng lão dự định, thậm chí ngay cả mẫu thân nàng cũng có ý này, đó chính là lôi kéo vị này Tần công tử. Thậm chí, Lâm gia mọi người không thiếu tồn tại để Lâm Ánh Tuyết gả cho Tần Kiếm Ca suy nghĩ. Một vị có được tuyệt cường thực lực thiên chi kiêu tử, vừa có thể so với tiên nhân thủ đoạn trở về, thế lực sau lưng lại càng là không cần nói cũng biết. Cùng vị này quý công tử so với, kia cái gì hừng ra, lại thấp không biết bao nhiêu cấp bậc, thậm chí cho dù là quận phủ con trai, cu nở dê vô pháp cùng vị này quý công tử thân phận so với. Huống hồ, vị này quý công tử lại cùng Lâm Ánh Tuyết có ân cứu mạng. Để Lâm Ánh Tuyết cùng đi Tần Kiếm Ca, dù là ai cu nở dê vô pháp chọn sinh ra sai lầm. Ken mãi đến tận Tần Kiếm Ca uống xong nước trà trong chén, đặt chén trà xuống, muốn rót nữa một chén thời gian. Tần công tử, ONGA nhờ tuyết quá mức nhập thần còn mong công tử không nên trách tội đây là, Lâm Ánh Tuyết rốt cục phục hồi tinh thần lại, quay về Tần Kiếm Ca ấy náy nở nụ cười. Để ONGA nhờ tuyết đến đây đi nói, Lâm Ánh Tuyết còn đưa tay tiếp nhận Tần Kiếm Ca trong tay ấm trà. Trong lúc này, hai người ngón tay không thể tránh khỏi có chút tiếp xúc, vậy sẽ khiến Lâm Ánh Tuyết mặt hơi đỏ lên. Không lo lắng Tần Kiếm Ca không chút biến sắc thu tay về, thần sắc trên mặt tự nhiên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Ánh Tuyết chính là lại vì Tần Kiếm Ca đến trên một chén trà xanh. Khẽ nhấp một cái nước trà, Tần Kiếm Ca liền đem cái chén đặt ở mặt bàn, xoay người nhìn về phía Lâm Ánh Tuyết. Vừa mới thấy Lâm Tiểu Thư nghĩ ra thần, vì lẽ đó bất tiện quấy rối, không biết Lâm Tiểu Thư có thể là vì chuyện gì mà ưu sầu. Sáng sớm Lâm Ánh Tuyết đi tới thời gian, Tần Kiếm Ca cũng đã tâm tư nhưng mà, chỉ sợ là Lâm gia có cái gì nguy nan. Cái này mới không thể không phái một cái cùng hắn có chút giao tình người, ý đồ lôi kéo hắn. Bất quá cái này Lâm Ánh Tuyết cũng là cái diệu nhân, biết rõ trọng trách, nhưng không có vừa bắt đầu liền lôi kéo hắn, ngược lại là sầu tia vạn sợi, rất nhiều không muốn mở miệng tâm ý công tử. Người ý tứ là lời này vừa nói ra, ngược lại để Lâm Ánh Tuyết sáng mắt lên. Câu nói này ý tứ, bất tiện là Tần Kiếm Ca muốn xuất thủ ý tứ phốc ngay tại Lâm Ánh Tuyết tâm tư vạn thiên thời điểm. Tần Kiếm Ca lại là đột nhiên biểu hiện chấn động. Một hớp nước trà suýt nữa phun ra đến, nhưng vẫn có một ít rơi xuống nước đến quần áo, thấm ướt quần áo. Nhưng Tần Kiếm Ca lại không có tâm sự quản những thứ này. Hệ thống, ngươi đi ra, nhìn ta không đánh chết ngươi. Tần Kiếm Ca ở đáy lòng lớn tiếng quay về hệ thống chất vấn. Tần Kiếm Ca phát hiện, từ khi đi tới nơi này địa tiên giới, hệ thống lại khôi phục, di vãng vô căn cứ tính cách. Hoặc là nói, so với di vãng còn muốn vô căn cứ không phải sao, lại phát một cái để hắn cảm giác bất đắc dĩ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thu Lâm Ánh Tuyết vì là trợ nữ nói rõ, phương Nam có giai nhân, trà nghệ chắc tuyệt, dung mạo vô song, thân thể vai thần mạch, thiên kiểu chi tài. Túc chủ phân thân là cao quý công tử, chinh chiến địa tiên giới, nổi danh chư thiên hoàn vũ gia, bên người thị nữ tất nhiên không thể thiếu, lẽ ra nên đem thu làm thị nữ. Nhiệm vụ khen thưởng. Một lần triệu hoán thời cơ. Ken, túc chủ, không muốn che giấu ngươi trong nội tâm mừng trộm tâm tình như vậy tài tử giai nhân, lại sở trường trang nghệ, lại càng là một vị thiên tư bất phàm thiên tiêu. Túc chủ đem thu làm thị nữ, được một tiềm lực chi cột, có thể được một lần triệu hoán thời cơ, tốt như vậy sự tình, không vì thiên rất đĩa bánh. Túc chủ thu lên trong lòng nổ nước bọt ta có thể từ chối sao Tần Kiếm Ca kiên trì xương cốt cứng rắn ngạo cốt nói. Tuy nhiên chuyện như vậy nghe tới rất mê người, lại có một lần triệu hoán thời cơ. Nhưng cái này hoàn toàn không phải là hắn nghĩ kỹ đi thu chờ nữ. Hiện tại hoàn toàn không có cái tâm tình này, chí ít cũng phải chờ quyết định lão già kia nói đi, hy vọng túc chủ có năng lực này hệ thống về một câu. Đây đối mặt hệ thống vô tình lời nói, Tần Kiếm Ca trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào. Nước mắt chảy có vẻ như chính mình vẫn đúng là không có thực lực này. Tuy nhiên hiện nay trạng thái là một bộ phân thân hệ thống càng chỉ là một cái tử hệ thống, nhưng vẫn như cũ vô pháp cùng hệ thống so với, tuy nhiên đã có thể rõ ràng nhận biết được hệ thống tồn tại, nhưng này giữa hai người chênh lệch vẫn như cũ để Tần Kiếm ca hít khói. Cái này nên làm gì? Tiếp thu? Hay là không chấp nhận? Tính toán tiếp thu đi, Tần Kiếm ca vô lực buông xuống phía dưới, đối mặt hệ thống dâm uy, hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Thanh u đình viện một vòng trăng tàn treo cao, rác có ánh ánh trăng. Ánh trăng phản chiếu với trong nước, trên mặt nước thăng lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Bởi vì Tần Kiếm ca trong nháy mắt đó thất thố, tiểu đình bên trong lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thần công tử, ngươi đây là làm sao? Thế nhưng là thân thể có chút không thích. Tần Kiếm ca thất thố, để Lâm Ánh Tuyết có một tia lo lắng, một điểm hiếu kỳ. Từ vừa bắt đầu, vị này Tần công tử chính là duy trì trên trời dưới rất duy trưởng khống siêu nhiên tư thái, đây còn là hắn lần thứ nhất xuất hiện thất thố như thế. Chẳng lẽ là cái này một chén nước trà không cùng công tử khẩu vị? Lâm Ánh Tuyết hỏi. Nước trà này rất tô tờ, ngược lại để Lâm tiểu thư bị chê cười. Tần Kiếm ca cười cười, bất quá nhìn về phía người trước trên mặt cũng là có một tia không tự nhiên. Như vậy đường đột biểu hiện, nếu là xung quanh không có một bóng người cũng còn tốt, chỉ là trước mặt ngồi một vị nữ tử. Trong lòng không khỏi đối với hệ thống thầm mắng một câu. Nếu như không phải là hệ thống làm cản rỡ sự tình, cũng sẽ không xuất hiện loại này sự cố. Ken, bản hệ thống đối với túc chủ loại này chiếm tiện nghi còn ra vẻ hành vi, đã vô lực nhổ nước bọt. Tần Kiếm ca chân mày cau lại, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, chẳng muốn cùng hệ thống đối lờ ập tờ. Tần Kiếm ca ngước mắt, nhìn về phía đối với tòa Lâm Ánh Tuyết. Đơn giản phấn trang điểm, lại là tại đây Nguyệt Hoa làm nổi bật bên dưới. Ba búi tóc đen buông xuống, một bộ thủy tụ vân bảo, làm nổi bật lên thức tha ngạo nhân thân thể. Óng ánh da thịt trắng như tuyết, càng giống như dương chi ngọc điều khắc mà thành. Một vệt ưu sầu hạ xuống giữa lông mày, tăng thêm một phần mềm mại. Như vậy vẻ đẹp, xa xa không phải là Tần Kiếm ca lần thứ nhất chạm mặt thời gian bản thân nhìn thấy như vậy. Tháng ánh sáng chi màu, không xuống nhân gian tuyệt sắc. Bất quá, đến Tần Kiếm ca tầng thứ này, như thế nào đi nữa diễm lệ bề ngoài, cũng khó có thể vào thời khắc ấy để hắn thất thố. Lúc này hắn càng trọng thị là hệ thống nói tới một chuyện. Trong hai tròng mắt một vệ tinh quang lóe lên mà qua. Lúc này, lại nhìn về phía Lâm Ánh Tuyết, nhưng có không đồng dạng. Nhân thể kinh mạch hiện hiện ở trước mắt, trong này lại có từng đạo màu tím đậm mạch lạc xuất hiện ở Tần Kiếm ca trước mắt. Những này mạch lạc hội tụ thành một đóa quỷ dị cực kỳ hoa. Hoa chi diễm lệ thắng thiên địa, vô cùng quỷ dị, vô pháp phỏng đoán. Đây là Mạn Đà La hoa thịnh nở hoa, để Tần Kiếm ca không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thiên địa có kỳ hoa, vì là thần vật, sánh vai chân long chân phượng. Mà cái này Mạn Đà La hoa liền là một cái trong số đó. Diệp sinh hoa nở ngàn vạn năm vì một cái luân hồi, mãi đến tận một cái kỷ nguyên đi qua, vừa mới chính thức trưởng thành. Thành thục kỳ Mạn Đà La hoa có thể so với đạo tôn. Chỉ là loại này thần vật đã sớm trong tinh không tuyệt tích. Cho dù là có phát hiện, cũng chỉ là cành gãy lá úa, hoặc là để lại hạt giống. Bất quá, Tần Kiếm ca rất nhanh hay là phát hiện một tia dị thường. Đem Mạn Đà La hoa là cơn với trong thân thể, vừa mới hình thành cái này hậu thiên thần mạch rất nhanh, Tần Kiếm ca cũng là phát hiện dị dạng. Đóa này Mạn Đà La hoa tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại có một tia nhu hòa. Rất hiển nhiên, thực sự không phải là chính thức Mạn Đà La hoa. Nhưng dù vậy, lấy Mạn Đà La hoa lực lượng làm thần mạch, Nư Tư Na Y ngày sau tiềm lực vô cùng. Thậm chí, có một tia chứng đạo hy vọng.